Đan Phù Chí Tôn, chương 48, Kinh Hỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, GT, phù bút điểm, động, ký hiệu hiện ra, từng đạo phù văn mang theo thuộc tính hỏa văn bắt đầu hiện ra, bị khắc ấn tiến vào bên trong đạo phù này. Sau mấy lần hô hấp, bác thần chế tạo ra một đạo hỏa đạn phù thượng đẳng. Thẳng đến khi liên tiếp chế tạo ra 6 đạo hỏa đạn phù thượng đẳng, bác thần rốt cục mới ý thức được sự tình không đúng. Trước kia bác thần tự phụ rằng chế phù thuật của bản thân rất cao, đã siêu việt. Trong nhóm người cùng thế hệ thành dẫn phù của hoàng phù thượng phẩm lại cao tới 5 thành, hôm nay, ở thời điểm bác thần chế tạo phù tâm tư lại trầm ngưng, thần niệm thông đạt không hề ngưng trệ thập phần thuận tay. Hơn nữa liên tiếp chế tạo, thành công 6 đạo hỏa đạn phù thượng đẳng, nếu là vào lúc trước là chuyện không có khả năng xảy ra. Rốt cục sao lại thế này, cho dù chế phù thuật của ta có đột phá cực đại thế nào, cũng không thể rõ ràng được như thế à, đây chính là 6 đạo hỏa đạn phù thượng đẳng mà. Sau khi lần thứ 2 lấy ra một phần tài liệu chế tạo hỏa đạn phù, bác thần lại vẽ hình ảnh hồ lô như cũ, lần thứ 2 bắt đầu chế tạo. Không hề ngoài ý muốn, lại là một đạo hỏa đạn phù thượng đẳng hình thành. Sắp xếp lại 7 đạo phù này, bác thần ngưng thần cẩn thận quan sát lại. 7 đạo hỏa đạn phù này, nguyên lực hỏa tràn đầy, còn không có sử dụng đã ẩn ẩn một cỗ khí tức nóng rực tràn ngập ra ngoài, tuyệt đối là tinh phẩm bên trong hỏa đạn phù. Sau đó, bác thần lại lấy ra tài liệu của hàn băng phù, thổ cương phù, phi hành phù, liên tiếp luyện chế. Không có gì bất ngờ xảy ra, thành phù dẫn của mỗi đạo phù lại tăng lên rất nhiều. Cơ hồ là tới 10 phần khiến kẻ khác líu lưỡi. Lần này, bác thần đều khó tin vào bản thân mình. Luyện chế hoàng phù thượng phẩm, có thể đạt được thành phù dẫn đến 10 phần, tuyệt đối là chế phù đại sự cấp cao mới có thể khả năng như vậy. Bản thân cho dù có tự phụ thế nào đi nữa cũng biết bằng vào chế phù thuật của tự thân là hoàn toàn không có khả năng đạt được đến trình độ loại này. Sau khi ngồi thẳng ngưng mi, bác thần đuổi dần nỗi lòng sao động của mình trở về bình tĩnh. Thẳng đến sau khi xác nhận được chính mình đã đủ bình tĩnh, bác thần thân thủ lấy ra một phần tài liệu chế tạo hoàng phù giá thấp, đây là trong ngày thường hắn lấy để luyện tập mà dùng. Quá trình chế tạo quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, làm cho thần thức của bác thần phong phú thêm, đến khi quan sát biến hóa của tự thân. Hoàng phù thứ phẩm, thủy nguyên phù, theo phù bút của bác thần huy động dần dần được thành hình. Khi đạo phù được chế tạo được một nửa, bác thần rốt cục nắm được dị thương trong cơ thể bản thân. Vào thời điểm bình thường chế tạo phù, linh lực trong cơ thể của chế phù sư cũng sẽ luyện chế ra ký hiệu, xuất hiện quy luật sắp xếp chấn động nhất định. Vào thời điểm bác thần luyện chế được thủy nguyên phù, linh lực bên trong đan điền cũng sẽ dựa theo phù văn của thủy nguyên phù bắt đầu sắp xếp bài bố. Ngay khi cửa trận phù văn hình thành, đạo ngọc thạch kia vẫn luôn trôi nổi trong đan điền của bác thần, rốt cục đã có động tĩnh. Chỉ với lần này, bác thần đã nắm được vấn đề mấu chốt. Chỉ thấy một đạo lưu quang màu đỏ từ bên trong đạo ngọc thạch tràn ngập ra ngoài, bao trùm lên phía trên linh lực đan điền của bác thần, như là một đạo chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xúc tác bình thường, làm cho linh lực vận chuyển nguyên bản bình thản của bác thần đột nhiên trở nên linh động hơn, tạo thành tốc độ trận văn thập phần nhanh chóng. Đạo ngọc thạch này thế nhưng có thể tăng lên thành phù dẫn của ta, chẳng lẽ đây lại là bí bảo ẩn thế bất thành sao? Sau khi ám thích một lát, bác thần lắc lắc đầu, lấy ra một phần tài liệu chế tạo liệt diễm phù, cùng lần đầu tiên trúc trắc bất đồng, lần này bác thần luyện chế nguyên phù thứ phẩm, đã xem như là tiến dần từng bước, thủ pháp luyện chế thành thạo, linh lực vận chuyển lưu loát, phù văn được thêm vào, phù văn tạo thành cũng thập phần nhanh chóng. Sau nửa canh giờ, một đạo liệt diễm phù màu đỏ như lửa, im lặng nằm trong lòng bàn tay của bác thần. Quả nhiên, đạo ngọc thạch này không chỉ có thể tăng lên thành phù dẫn, cũng có tác dụng thêm vào nhất định đối với phù uy. Cực đạo cung không hổ là đạo môn thái tông thượng cổ, bảo bối này thật sự là khó lường. Ngoài ý muốn lại đạt được một trọng bối quý trọng như thế, bác thần tất nhiên là lòng tràn đầy hưng phấn. Phải giấu thật kỹ mới được à, đây chính là chỗ căn cơ, bất luận kẻ nào cũng không thể nói. Mấy ngày kế tiếp, bác thần đều ở bế quan bên trong tu luyện thất của bản thân. Thời điểm linh lực trong cơ thể không tiếp nối, liền sử dụng thuần huyết nguyên đan, tinh linh nguyên đan, ngày trôi qua xem như cũng không tồi. Hoàng phù thượng phẩm, bác thần chuẩn bị số lượng lớn tài liệu chế tạo, được sự hỗ trợ của đạo ngọc thạch này, thành công chế tạo thêm một nhóm phù phẩm chất Thượng thừa, 10 phần liệt diễm phù, hàn xương phù, bắc thần cũng đã chế tạo ra được 5 đạo. Phù, về phần lưu phong phù tài liệu bắc thần chuẩn bị cũng không phải rất nhiều. Chỉ chế tạo ra được 2 đạo, để cho bắc thần hưng phấn còn phải nói đến đạo liệt địa phù kia. Nguyên phù, trung phẩm, bắc thần dùng 3 phần tài liệu đã chế tạo ra được 1 đạo. Sau khi hút liệt địa phù này vào trong đan điền, bắc thần cất toàn bộ phù của hắn vào bên trong phù chữ tàng khí của chính mình. Vỗ vỗ chữ phù khí căng phồng của mình, bắc thần cười vui vẻ, với hắn mà nói, đây là tiền vốn của hắn. Sau đó vài ngày, bắc thần an tâm ở bên trong tu luyện thất bế quan. Bất đồng với, bắc thần yên tĩnh đứng ở trong tu luyện thất mấy ngày nay, 16 sơn của Nam Huyền Tông, tất cả đệ tử ngoại môn đều tăng vọt nhiệt tình. Đệ tử cảnh giới hóa huyết bên trong cả ba điện, hai viện cũng đều xoa xoa tay. Nhắm ngay vào đại chiến của đệ tử ngoại môn Nam Huyền Tông lần này. Giả Thuấn ngồi không được tìm bắc thần hai lần, đều bị lệnh từ chối tiếp khách. Của môn đầu cản lại, đại ca đang làm gì vậy, chỉ còn vài ngày nữa thôi, đại chiến đệ tử ngoại môn. Sẽ bắt đầu rồi, chẳng lẽ bế quan xuất hiện con đường mới hay là tẩu hòa nhập ma? Rồi, Triệu Phi Kính cũng đã tới một lần, thấy bắc thần đóng cửa từ chối tiếp khách. Trong mắt chuyển hai vòng, lại đi trở về. Giả Thuấn cuối cùng không nhịn được nữa, trực tiếp đi đại điện sườn núi, gặp Tần Bạch. Tần Bạch thật sự rất nhức đầu với tên côn đồ trong tông môn này, mịt mờ. Nói đệ tứ sơn đã có an bài cho bắc thần, lập tức trực tiếp đuổi hắn đi. Giả Tuấn đứng ở bên ngoài tu luyện thất, sờ sờ cằm của chính mình, cười nói. Mật Châu, hắc hắc quá thú vị rồi. Khi tất cả đệ tử ngoại môn Nam Huyền Tông đều đang thảo luận đến tham gia đại chiến tông môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc thần ngồi thẳng trong mật thất của chính mình, lấy ra ba lò. Đầu thú, mịch tinh nguyên đan, mỗi một lò cần 12 phần tài liệu cấp linh. Cố linh, nguyên đan, mỗi một lò cần 15 phần tài liệu cấp linh. Tinh huyết nguyên, đan, ngoài huyết tinh của yêu thú, mỗi một lò cần 13 phần tài liệu cấp linh, trong 10 lò không biết có thể luyện chế ra bao nhiêu linh đan đây. Nhưng thật ra bổ mạch linh đan kia tuy rằng là linh đan thứ phẩm, mỗi một phần cần 5 phần linh tài cấp địa, 25 phần linh tài cấp linh. Mấy ngày, nay ta nghiên cứu tâm đắc luyện đan kia rồi, coi như tương đối có tiến bộ không? Ít với luyện đan thuật, dẫn ra pháp quyết một địa hỏa trận khởi động bên trong tu luyện thất này, một. Cỗ địa phế chi hỏa bắt đầu thoát ra quay về lò đầu thú. Bắc thần vung tay phải lên, 12 phần tài liệu cấp linh đã sớm chuẩn bị. Xong đều bay lên, xoay tròn phía trên lò đầu thú. Được linh lực của bắc thần dẫn, dắt các tài liệu bắt đầu liên tiếp tiến vào bên trong lò đan. Mấy ngày này, bắc thần đồng thời dùng linh đan tu luyện chính là xử lý linh. Tài luyện đan tìm hiểu phần tâm đắc luyện đan kia. Làm cho bắc thần ngạc nhiên chính là một phần tâm đắc luyện đan này hình như là cố ý tạo ra cho hắn vậy. Vừa lúc thích hợp với loại của hắn, đệ tử luyện đan sư. Mới vừa đột phá, sau một phen tinh nghiên, bắc thần được lợi ích rất nhiều. Hắn nếu là biết đạo ngọc giản này là từ trong tay Phi Sơn chân nhân, có lẽ sẽ không có ngạc nhiên như vậy. Bên trong ngọc giản còn ghi lại thuật tinh luyện linh dược thập phần chân quý. Bắc thần tìm tòi mất 5 ngày mới cân nhắc xuất môn đạo. Tĩnh hạ tâm thần, bắc thần bắt đầu toàn thân toàn tâm tập trung vào trong luyện. Chế mịch tinh nguyên đan, khi 12 phần linh dược hóa thành 12 đạo lưu quang bắt đầu kết hợp lại. Tay phải của bắc thần vừa động đan quyết, một cỗ linh lực như hỏa từ bên trong. Người của hắn vọt ra tiến nhập vào bên trong lò đầu thú. Cỗ linh lực này sau khi tiến vào bên trong lò đầu thú trực tiếp bao vây lên. Đan dược sắp được hình thành, thần niệm của bắc thần vừa động, linh lực kia liền hóa thành từng đạo ngọn lửa. Thật nhỏ chui vào bên trong linh dược, thời điểm chờ cỗ linh lực này lại lao tới, một ít ghi chép vụn vặt cũng bị luyện hóa thiêu đốt. Quả nhiên có hiệu quả, thuật tinh luyện linh dược coi như là một bộ phận tạo thành trọng yếu của luyện. Đan thuật là bí thuật tinh luyện linh dược cô đọng linh túy, xem như thập phần khó có được. Bắc thần sau khi tìm hiểu thuật tinh luyện Phi Sơn lão tổ lưu cho hắn, thời gian mặc dù ngắn cũng có hỏa hậu nhất định. Sau đó, linh lực của bắc thần rút khỏi, một đoàn linh dược kia phân tán chuyển hóa thành 10 viên linh đan, cùng với tiến vào của linh lực thiên địa cùng với thiêu đốt của địa phế chi hỏa, một cỗ đan hương bắt đầu tràn ngập ra ngoài. Cuối cùng, một lò mịch tinh nguyên đan này của bắc thần bằng thuật tinh luyện linh dược cùng với nguyên nhân luyện đan thuật của bắc thần có điều tinh tiến. Đạt tới thành đan dẫn 5 phần, lần này làm cho bắc thần vô cùng cao hứng, vội vàng nuốt vào một viên mịch tinh nguyên đan, mở ra lò luyện chế mịch tinh nguyên đan thứ hai. 10 lò mịch tinh nguyên đan, Bắc Thần tổng cộng luyện chế ra được 53 viên linh đan, 10 lò tinh huyết nguyên đan, Bắc Thần tổng cộng luyện chế ra được 44 viên linh đan, 10 lò cố linh nguyên đan, Bắc Thần cũng luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra được 30 viên đan, lập tức gia tăng 12 phần dự trữ nguyên đan thượng phẩm, làm cho Bắc Thần không khỏi phấn khởi hồi lâu, đặc biệt là tinh huyết nguyên đan, cố linh nguyên đan trong đó, đều là nguyên đan thượng phẩm thập phần khó có được. Bắc Thần phòng trừng nguyên đan này nọ cũng đủ để chống đỡ hắn tu luyện đến hóa huyết đỉnh phong, kế tiếp Bắc Thần bắt đầu dùng mịch tinh nguyên đan, tinh huyết nguyên đan. Khôi phục lại linh lực khí huyết bên trong cơ thể, hắn chuẩn bị mở ra lò luyện. Chế linh đan thứ phẩm, bổ mạch linh đan, cách chương.